Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1787, gặp lại dòng binh đoàn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tốc độ thực sự quá nhanh, ai đều không có thấy rõ, thậm chí ngay cả cái kia Tắc Lâm lời nói cũng không từng nói xong, liền đã bị Tô Hàn bóp lấy cổ, bất luận cái gì người, đều không có thời gian phản ứng. Không riêng gì thân thể, chính là thần kinh bên trên phản ứng, đều không có nhanh như vậy. Lần này ra tay, không có máu tươi phun tung tóe, không có thể xác nổ tung, không có nguyên thần tử vong. Lại là thật sâu chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, để bọn hắn biết, cửu ảnh công tử, chung quy là cửu ảnh công tử, tuyệt không phải bọn hắn này chút phổ thông thất phẩm hư thiên cảnh chỗ có thể chống đỡ. Cũng bởi vậy, cái kia Tác Lâm hoảng sợ bên trong, cảm thấy Tô Hàn trong hai tròng mắt, đã tràn đầy sát cơ. Cho nên, hắn không nói hai lời, vỗ chính mình mi tâm. Lập tức có một giọt dòng máu màu vàng óng trôi nổi mà ra. Đúng là bản mệnh kim huyết, vật này có khả năng khống chế Tác Lâm sinh tử, chính là hắn tiến nhập trung đẳng tinh vực, chính là hắn trở thành chúa tể cảnh, Tô Hàn cũng có thể thông qua này bản mệnh kim huyết, cảm ứng được nhất cử nhất động của hắn. Nói câu khó nghe, đem bản mệnh kim huyết giao cho Tô Hàn, như Tô Hàn nguyện ý, vậy hắn Tác Lâm liền hoàn toàn là Tô Hàn khôi lỗi, trừ phi muốn chết. Bằng không mà nói, Tô Hàn khiến cho hắn như thế nào, hắn liền phải như thế nào. Tạ ơn, Tô Hàn bắt lấy bản mệnh kim huyết, đem thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Tác Lâm thời điểm, bàn tay buông ra, khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Khụ khụ khụ, Tác Lâm ho kịch liệt đứng lên, cũng không biết là bởi vì thở không nổi, còn là bởi vì chính mình sinh tử, đã nắm giữ tại Tô Hàn trong tay. Còn có các ngươi, Tô Hàn nhìn về phía Nguyên Ca đám người. Tô Mỗ không nguyện ý lãng phí thời gian, cũng cho các ngươi lưu lại cơ hội, nhất định phải học được chân quý. Nguyên Ca cùng cái kia xinh đẹp nữ tử đám người liếc nhau, vẻ mặt âm tình bất định. Ba, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản, có sát cơ theo thân bên trên bạo phát đi ra. Hai, ta cho, Nguyên Ca không chịu nổi loại áp lực này, dù cho là thất phẩm hư thiên cảnh, cũng sợ hãi tử vong. Mà làm bọn hắn có nguyên thần. Một khi tử vong, cái kia chính là hình thần câu diệt, lại không luân hồi. Tô Hàn có thể cùng bọn hắn muốn bản mệnh kim huyết, hiển nhiên không phải là muốn giết bọn hắn, giờ phút này đem bản mệnh kim huyết lấy ra, dù sao cũng so lập tức hình thần câu diệt muốn tốt. Vang trầm truyền đến, Nguyên Ca vỗ trúng mi tâm của mình, cái kia bản mệnh kim huyết, nổi trồi lên. Tại Nguyên Ca về sau, mặt khác trong lòng của người ta, đều là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Vô luận đúng ai, vô luận tu vi bực nào, nhưng phàm giờ phút này mọi người ở đây, tất cả đều là đem bản mệnh kim huyết giao cho Tô Hàn. Liền xem như cái kia Tinh Không Liên Minh Lưu Hiên đám người, một dạng đem bản mệnh kim huyết đem ra. Ta không giết các ngươi, cho nên, ta mới cùng các ngươi muốn bản mệnh kim huyết. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, bình tĩnh mở miệng nói. Thế nhưng, Tô Mộ cũng không nguyện ý bị đuổi giết, cho nên lần này sự tình, các ngươi biết đáp ứng nên xử lý như thế nào. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Ca bọn người là gật đầu. Bọn hắn không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đem chuyện lần này chọc ra, thậm chí. Những cái kia tại Tô Hàn tứ đại cấm chu phía dưới, người còn sống sót, không có cho Tô Hàn bản mệnh kim huyết, cho nên, bọn hắn muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Tô Hàn tự mình động thủ, Nguyên Ca đám người liền sẽ bang Tô Hàn giải quyết. Ta sẽ không dùng cái này tới áp chế các ngươi, này bản mệnh kim huyết, ta giữ lại cũng là vô dụng. Tô Hàn lại nói, nên cho các ngươi thời điểm, ta hội cho các ngươi, mà lại thời gian này, sẽ không quá dài. Chúng ta tuân theo cửu ảnh công tử ý niệm, từ nay về sau, chỉ nghe lệnh cửu ảnh công tử. Nguyên Ca hít một hơi thật sâu, ôm quyền khom người. Những người khác cũng đều là như thế, liếc nhìn lại, trọn vẹn mấy vạn, tất cả đều khom người khom lưng, vẻ mặt cung kính. Có lẽ, bọn hắn không muốn như thế, nhưng bọn hắn không thể không như thế. Như thế lễ tiết, ngày sau liền cũng bớt đi đi. Tô Hàn phất phất tay, lại nói, Tô Mỗ lần này đến đây sao Diêm Vương, cũng không phải là nhằm vào các ngươi, mà là muốn cái kia lục tuyết linh chi. Đạt được lục tuyết linh chi. Tô Mỗ liền sẽ rời đi, mà trong lúc này, bọn ngươi liền tạm thời tại cái kia giữa sơn cốc chờ đợi, nếu có lục tuyết linh chi, Bang Tô Mỗ ngắt lấy. Lục Tuyết Linh Chi, tất cả mọi người mặt thịt đều là co quắp một thoáng. Nguyên Ca lấy dũng khí nói. Cửu Ảnh công tử, cái kia Lục Tuyết Linh Chi, nghe nói chỉ có tại thiên địa tuyết lớn thời điểm mới có thể xuất hiện. Tô Hàn biết hắn ý tứ, cười tủm tỉm nói. Yên tâm, chính là, Tô Mỗ nhiều lắm là còn lại ở chỗ này ngốc bên trên 1 năm rưỡi. Như 1 năm rưỡi này bên trong, vẫn như cũ là không có Lục Tuyết Linh Chi xuất hiện, ta cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Vâng, Nguyên Ca đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Không biết đi qua bao lâu, Lục Tuyết Linh Chi tồn tại giữa sơn cốc, lại có người ảnh lấp lánh tới. Đây là Tô Hàn, tốc độ của hắn nhanh nhất, Nguyên Ca bọn người còn tại đằng sau, hoàn toàn theo không kịp. Mà loại tốc độ này, nhường Nguyên Ca đám người, một lần nữa đối Tô Hàn sinh ra lòng kính nể. Này cảnh hoang tàn khắp nơi, tứ đại cấm chú tàn phá phía dưới, có rất nhiều thi thể tồn tại ở mặt đất, bốn phía còn tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Tô Hàn yên lặng bên trong, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cảm thụ được cái kia khôi phục dĩ vãng nhiệt độ, lộ ra một vệt cười khổ. Như vẫn luôn tiếp tục như thế, cái kia Lục Tuyết Linh Chi, làm sao lại xuất hiện? Lắc đầu, Tô Hàn đang định ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng vào thời khắc này, hiu hiu hiu, từng đạo âm thanh xé gió từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, rất nhiều thân ảnh tiến nhập Tô Hàn giữa tầm mắt. Trên mặt của bọn hắn đều là mang theo hốt hoảng cùng hoảng sợ, càng có phẫn nộ cùng cừu hận. Hiển nhiên, bọn hắn đang tại bị người đuổi giết. Đáng chết Thần Dương Tông, đáng chết Nguyệt Thần Tông, chúng ta đã đem cuối cùng linh tinh đều đã đem ra, bọn hắn còn muốn như thế nào? Phi hành phách thị, làm xăng làm bậy, cái này là truyền thuyết kia bên trong 72 tông. Bọn hắn liền là này loại đức hạnh, nếu sớm biết như thế, này sao Diêm Vương, ta chết cũng sẽ không tới. Theo bóng người xuất hiện, cái kia biệt khuất nhục mạ âm thanh, phẫn nộ không cam lòng âm thanh, truyền vào Tô Hàn trong tai. Khi thấy những người này thời điểm, Tô Hàn cũng là hơi run run. Những người này, hắn đều biết, đang là trước kia mình tại cây thứ ba truyền tống trận thời điểm, nhìn thấy cái kia chừng 1000 người tán tu dòng binh đoàn. Chỉ bất quá, bọn hắn giờ phút này, thân bên trên đều là mang theo một chút thương thế. Tên kia làm Tiêu Tiêu nữ tử, Tô Hàn cũng nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người nàng giáp da nứt ra, có một vết thương theo trắng nõn trên cánh tay mặt bị xé mở, máu tươi còn tại không ngừng chảy. Sắc mặt của nàng cực kỳ tái nhợt, gấp cắn môi dưới, trong mắt mang theo khuất nhục cùng không cam lòng. Mà tại bên cạnh của nàng, vị kia lục phẩm linh thể cảnh nam tử trung niên uông niên, thân bên trên cũng là mang theo rất nhiều thương thế, nhưng rõ ràng là đang bảo vệ lấy Tiêu Tiêu. Một đoạn thời khắc, Tiêu Tiêu bước chân đột nhiên đình trệ, hắn thân ảnh kém chút té ngã, lại bị cái kia uông niên một thanh đỡ lấy. Có thể thấy, Tiêu Tiêu trên cánh tay mặt máu tươi, đã dần dần biến thành màu đen, rõ ràng là trúng kịch độc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.